Luân hồi đan đế, chương 936, không được vô lễ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Mikey Min và Lộc Lạc lối đề cử. Không phục, chưa nói tới. Lăng Vân lắc đầu một cái. Đối với cái này Ngô Linh Sư, hắn thật ra thì chưa nói tới hỉ ác. Dẫu sao hắn cũng không phải thiên đan đảo người. Vô luận cái này Ngô Linh Sư có cái gì mưu đồ, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn, hắn đều không dự định để ý, nhưng đối phương dám đến xúc phạm hắn, đó chính là một chuyện khác. Nghe được Lăng Vân lời này, bốn phía tất cả mọi người than thầm. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân nói như vậy, rõ ràng là đang đối với Ngô Linh Sư cúi đầu. Bất quá bọn họ cũng không đối với lần này có cái gì ý kiến. Lúc trước liền Thiệu Quan thứ nhân vật như vậy, cũng giống vậy đối với Ngô Linh Sư không thể không phục. Lăng Vân một cái thiếu niên cúi đầu, không thể nghi ngờ là kiện chuyện rất bình thường. Ngô Linh Sư ánh mắt hòa hoãn không thiếu, tuy nhiên có chút không thích, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Vân cái này tư thái một chút đều không nhún nhường, tựa hồ chỉ là ở đối phó hắn. Ngươi mới vừa rồi để cho Âu Dương Minh quỳ xuống, như vậy hiện tại ngươi liền đối với ta dập đầu ba cái vang đầu, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngô Linh Sư lãnh đạm đạo, hắn tự nhận như vậy xử trí đã là đối với Lăng Vân phá lệ khai ân. Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn là thật không muốn cùng cái này Ngô Linh Sư lãng phí thời gian. Chỉ muốn sớm một chút đạt được thời không tinh thể. Làm sao, cái này Ngô Linh Sư hành vi, cơ hồ tương đương với muốn leo đến hắn trên đầu kéo cứt. Hắn há có thể ở mặc kệ không để ý tới. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên. Nhìn Ngô Linh Sư nói, thật không biết. Người cảm giác yêu Việt là ở đâu ra? Ngô Linh Sư sửng sốt một chút. Ngươi nói gì sao? Ta trước nói, đối với ngươi chưa nói tới không phục, là bởi vì là xem ngươi như vậy rác dưới, căn bản không có để cho ta đánh giá tư cách, lại không nghĩ rằng ngươi cảm giác yêu Việt như thế mạnh. Tựa hồ cưỡng ép cầm ta mà nói, hiểu thành đôi ngươi nhượng bộ. Lăng Vân thán đạo, càn rỡ. Ngô Linh Sư tức giận, quảng cáo, Âu Dương Minh chính là mừng rỡ không thôi. Cái này Lăng Vân lại như này tìm chỗ chết. Lần này xem ra không cần hắn lại hơn làm gì. Ngô Linh Sư khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Lăng Linh Sư, không thể đối Ngô Linh Sư vô lễ. Thiệu Quan vội vàng nói, Ngô Linh Sư là phá hư Linh Sư. Ngươi mau hướng Ngô Linh Sư bồi tội nói xin lỗi. Ta muốn lấy Ngô Linh Sư thân phận, là sẽ không cùng ngươi so đo. Hắn lời này, đích xác là vì Lăng Vân tốt. Lăng Vân cùng Ngô Linh Sư đối nghịch, cái này chỉ cho Lăng Vân mang đến tai họa. Bồi tội nói xin lỗi. Trễ, Ngô Linh Sư ánh mắt lạnh như băng. Thằng nhóc, hiện tại cho hai cái lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là tự phế tu vi. Đây cũng là ngươi xúc phạm lão phu hậu quả. Ta bản không muốn để ý xem ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới trêu chọc ta. Chấm, Lăng Vân bất đắc dĩ nói, như ngươi thật là phá hư Linh Sư, ta phải đối phó ngươi còn muốn phí chút tay chân. Nhưng một mình ngươi bằng vào phá hư linh khí, mới có thể bố trí ra phá hư trận pháp giả phá hư Linh Sư. Rốt cuộc là ở đâu ra sức lực, dám ở nơi này coi trời bằng vung. Ngô Linh Sư con người bỗng dưng co rúm một cái. Phải biết, liền Khâu Phu Tử cũng không nhìn ra hắn hư thật. Thằng nhóc này là làm thế nào thấy được chân tướng? Chỉ bằng ta có thể trấn áp huyết sắc này đan dược. Có thể người tài giỏi không thể. Ngươi lại là thứ gì? Ở nơi này chó sủa. Tiếp theo, Ngô Linh Sư liền lạnh giọng đạo. Trấn áp màu máu đan dược. Lăng Vân bật cười. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể trấn áp loại cấp bậc này đan dược. Họ Lăng, ngươi không muốn ở đó há mồm liền ra. Ngô Linh Sư trấn áp màu máu đan dược, là đám người mắt thấy chuyện. Hiện tại màu máu đan dược đều còn ở Ngô Linh Sư cửu đỉnh trong đại trận. Âu Dương Minh quát lạnh, ngươi không muốn chết, liền lập tức tự phế tu vi. Không nên ép Ngô Linh Sư động thủ, trấn áp màu máu đan dược. Lăng Vân lắc đầu một cái, đã đánh không tính là cùng những người này nói nhảm. Dẫu sao, hắn hoàn vội vã đi thu hoạch thời không tinh thể. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về phía cửu đỉnh đại trận chỗ phương hướng đưa tay. Trong miệng như chứa thiên hiến vậy nói. Đan tới, vù vù, tiếng nói rơi xuống. Chuyện quỷ dị tình xuất hiện. Nguyên bản yên lặng màu máu đan dược, chợt liền lại lần nữa chấn động. Ngươi làm cái gì? Ngô Linh Sư mặt liền biến sắc. Nguyên bản hắn khống chế cửu đỉnh đại trận, quyết định rất dễ dàng. Giờ khắc này ở màu máu đan dược năng lượng dưới sự xung kích, nhất thời cũng cảm giác được cố hết sức. Ngô Linh Sư, người này quá mức phách lối. Để cho ta tới thay ngài chém hắn. Âu Dương Minh ánh mắt hơi lóe lên đảo. Hắn như giết Lăng Vân, khẳng định sẽ bị Tạ gia ghi hận. Thậm chí Thiên Đan Thánh Địa vậy sẽ xuất thù. Chỉ bằng vào Âu Dương gia, không thể nghi ngờ không gánh nổi như vậy áp lực. Đây cũng là trước ở Đan Điện lúc đó, hắn không có đối với Lăng Vân xuất thủ duyên cớ. Nhưng nếu như có Ngô Linh Sư ở trước mặt vác, hắn lại chém giết Lăng Vân, dĩ nhiên là không có băn khoăn. Có Ngô Linh Sư ở phía trước, vậy vô luận Tạ gia vẫn là Thiên Đan Thánh Địa, muốn trả thù hắn, thì nhất định phải trước qua Ngô Linh Sư cửa ải này. Còn kiến hôi hạng người, cũng dám ở diện tiền bổn tọa sùa bẫy. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chờ ta cắt đứt ngươi xương sau đó, xem ngươi hoàn có thể hay không tiếp tục như vậy mạnh miệng. Âu Dương Minh sắc mặt tàn nhẫn, tiếng nói rơi xuống, cao cấp thái hư cường giả hơi thở liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này Âu Dương Minh thực lực đúng là bất phàm, như đổi thành ở những địa phương khác, Lăng Vân muốn bắt loại cao thủ này, sợ rằng thật muốn hao chút công phu. Nhưng ở cái hoàn cảnh này đặc biệt chi địa, chỉ có thể nói Âu Dương Minh là ở tự tìm cái chết. Phải biết, thung lũng này bản thân là cái trận pháp. Trận pháp này liền chân linh cấp đan dược cũng có thể niêm phong, có thể gặp uy lực mạnh. Hôm nay cứ việc bị phá không xấu thiếu, như cũ lưu lại uy năng cường đại. Âu Dương Minh hơi thở bộc phát khủng bố. Người khác còn chưa đến gần Lăng Vân, nhấc lên gió bão, liền đem Lăng Vân thổi được tóc cuốn lên. Bên người mặt đất đều rối rít bể tan tành. Ngay lập tức sau đó, Âu Dương Minh đi tới Lăng Vân trước người. Long ưng cổ trảo, quảng cáo, Âu Dương Minh năm ngón tay cong, ngừng tụ ra một cái to lớn ưng trảo, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chụp vào Lăng Vân. Mở trận, Lăng Vân nhấc tay một cái. Thung lũng này đại trận, tên là Thời Không Lò. Theo Lăng Vân nhấc tay một cái, nhất thời thì có trận pháp cường đại hơi thở phóng lên cao. Ở Lăng Vân ban đầu thời điểm xuất thủ, tại chỗ những người khác hoàn thần sắc không rõ ràng. Kết quả, lúc ấy không lò đại trận hơi thở sau khi xuất hiện, mọi người tại đây đều là thần sắc kinh hãi. Trận pháp này hơi thở, so với Ngô Linh Sư cửu đỉnh đại trận tựa hồ cũng không kém nhiều ít. Điều này sao có thể? Đừng nói những người khác, liền Ngô Linh Sư sắc mặt đều thay đổi. Cái này hắc y thiếu niên, làm sao có thể thao túng phá hư cấp trận pháp? Cứ việc cái này phá hư trận pháp, rõ ràng đã tàn tả, nhưng rõ ràng cho thấy thật phá hư trận pháp, mà không phải là hắn như vậy giả phá hư. Ở kinh khủng này trận pháp lực dưới sự xung kích, Âu Dương Minh công kích, không có bất kỳ huyền niệm gì, tựa như cùng bọt vẩy bể ra. Giờ phút này, Âu Dương Minh thần sắc vô cùng là sợ hãi. Không chờ hắn làm ra phản ứng, Lăng Vân liền hướng về phía hắn một trường giữ ra. Thời không lò lực lượng rót vào bàn tay hắn, theo hắn một trường này xông về Âu Dương Minh. Không, Âu Dương Minh đã ý thức được không ổn. Cho dù hắn là thái hư cao cấp cường giả, nhưng ở phá hư đại trận dưới sự công kích, giống vậy không chịu nổi một kích. Phịch, máu tê tung tóe, Âu Dương Minh ngực trực tiếp sụp xuống, bị Lăng Vân một chưởng đánh thủng. Bên trong nội tạng và xương cốt toàn bộ bể tan tành. Tiếp theo, Âu Dương Minh miệng phun máu tươi, mang kêu thảm thiết bay rớt ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.